quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 278 đến 1 còn có thể đi làm kiểm sát trưởng sao? Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, cô không khỏi quay đầu xem Minh Ý cũng là sắc mặt đại biến. Hội nghị trước đó Diệp Diệu Tư đều không có nói qua lại có ghi âm như vậy. Cha nói trắng ra gì Ngưng Bạch là thanh mai trúc mã ông. Để cho chúng ta kêu gì, mà Mậu Hinh là em gái của chúng ta. Để cho chúng ta muốn chiếu cố em gái. Ngay từ đầu, tôi cũng cho rằng dì sống nhờ trong nhà tôi. Tôi nhiều một cái em gái nhỏ đáng yêu mà thôi. Mãi đến buổi tối ngày nào đó. Tối hôm đó trời mưa cực kỳ lớn. Mẹ và bạn ra nước ngoài trở về. Mà tôi bị tiếng sấm đánh thức rồi. Tôi ra cửa phòng uống nước. Trải qua phòng cha lại nghe đến thanh âm rất kỳ quái. Thanh âm kia là thanh âm phụ nữ. Tôi nghĩ mẹ rõ ràng đi nước ngoài. Làm sao có thể có thanh âm phụ nữ? Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Tôi nhìn thấy, nhìn đến trên người cha tôi và dì Bạch Ngưng cũng chưa mặc quần áo. Bọn họ cùng một chỗ, tại trên giường cha mẹ tôi. Im miệng, Mậu Hinh nghe không nổi nữa. Lớn tiếng quát, yên lặng, chánh án hạ búa xuống. Ông nhìn đến là Mậu Hinh, ho nhẹ một phen tiếng nói. Mời người dự thính bảo trì yên lặng. Lời này vừa ra tới, sắc mặt mọi người minh ra. Minh Văn Hiên ngồi ở người làm chứng sắc mặt lại càng xanh trắng. Hết sức khó coi, từ một khắc kia tôi mới biết được, cha của tôi mà lại là quan hệ như vậy cùng Bạch Ngưng. Đêm hôm đó tại vô số ban đêm đều đã là ác mộng của tôi. Lần đầu tiên tôi ý thức được, cha tôi còn muốn xấu xí như vậy. Máy ghi âm vẫn còn tiếp tục, ánh mắt Minh Nhất Kỳ rơi vào trên mặt Mậu Hinh, lộ ra nụ cười quỷ dị. Mậu Hinh có chút khó khống chế được mình. Chuyện này là một tầng quần áo duy nhất bọc ở bên ngoài cô. Hiện tại bị lột xuống tới. Cô cơ hồ tan vỡ. Về sau dì Bạch Ngưng bị bệnh bạch cầu qua đời. Cha mẹ lại cũng không trở về được lúc trước. Bọn họ như là người lạ. Cha bắt đầu có được phụ nữ muôn hình muôn vẻ ở bên ngoài. Lúc kia tôi liền biết. Chỉ cần tôi nguyện ý tôi cũng có thể có được đủ loại phụ nữ. Cho nên về sau tôi lớn lên có phụ nữ vọt tới bên cạnh tôi. Tôi liền nghĩ không quan hệ, cha tôi có thể, tôi cũng có thể, mãi đến tôi 10 tuổi, tôi bị bắt cóc một lần. Bắt cóc tôi là mấy người đàn ông, mỗi ngày bọn họ đánh tôi, thậm chí cởi quần áo của tôi, đùa bỡn cơ thể của tôi. Tôi hy vọng cha tôi lấy tiền bạc tới chuộc, kết quả là ông nội lấy tiền bạc chuộc tôi trở về. Tôi trọn vẹn bị bắt cóc 10 ngày. Mỗi một phút mỗi một giây 10 ngày kia đối với tôi tới nói liền giống như địa ngục. Tôi không dám nói ra chuyện này cùng bất luận kẻ nào. Cũng sợ hãi bị người biết. Lại quá vài năm, lại có bọn cướp muốn bắt cóc em gái tôi. Ai biết bọn họ sai lầm rồi. Đối tượng bắt cóc thành Mậu Hinh. Cha tôi thực vội muốn chuộc Mậu Hinh. Mẹ tranh cãi ầm ĩ một trận cùng ông. Một lần kia tôi mới biết được, tại lúc tôi bị bắt cóc cha đang ngoạn chơi tình nhân. Căn bản không có quản tôi, mà Mậu Hinh ra chuyện, ông lòng nóng như lửa đốt, đối đãi khác nhau như vậy để cho mẹ cực kỳ thương tâm cùng phẫn nộ. Mậu Hinh chỉ nghĩ muốn che lỗ tai, cô không muốn nghe Minh Nhất Kỳ tiếp tục nói tên mình. Thì ra trong cảm nhận cha tôi ngay cả Mậu Hinh gửi nuôi trong nhà cũng không bằng. Này đại khái cũng là nguyên nhân từ nhỏ em gái Nhất Hạ liền chán ghét của cô. Thanh âm Minh Nhất Kỳ còn đang tiếp tục, nghe xong ghi âm, ánh mắt chánh án nhìn về phía Minh Văn Hiên đều đã mang theo chỉ trích. Trong lúc này có vài phần đồng tình đối với bị cáo Minh Nhất Kỳ. Chánh án, từ ghi âm này chúng ta liền có thể thấy được, đương sự tôi thừa nhận hai lần đả kích người bình thường khó có thể chịu được. Lần đầu tiên là anh tận mắt nhìn đến cha mình tại trên giường cha mẹ trộm ngoại tình. Lần thứ hai anh bị bắt cóc thậm chí bị đạo tặc dâm loạn. Mà cha cùng một chỗ cùng tình nhân. Hai chuyện này tạo thành thương tích nghiêm trọng nhân cách đương sự tôi. Dẫn đến về sau tinh thần anh phân liệt, Diệp Diệu Tư tổng kết nói. Mà chánh án nghe đến đó ghi chép lại. Cách chương.